Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201 số trời đã định trần nặc thì trông nhẹ nhàng hơn nhiều. Tại nơi mà mẹ con Khương Anh Tử ăn, tại một loạt căn nhà ở góc đối diện, Trần Nặc tìm được một vị trí điểm mù, bên trong một gian phòng nhỏ của một quán trọ đã cũ nát. Gian phòng nằm ở lầu 2 của quán trọ, ngồi trước cửa sổ sát đường, có thể trông thấy phía ngoài quảng trường. Trước mặt Trần Nặc là một chậu tôm hùm đất cây. Lúc đi trên đường nhìn thấy liền mua mang trở về. Về phần laptop cũng đang được bày ra ngay trên bàn, màn hình sáng lên. Chỉ là một đống vỏ tôm nằm bên cạnh, thời điểm cuối tháng 5, tôm hùm đất đã được đưa ra thị trường. Trần Nặc một bên lột vỏ tôm, một bên uống bia đã được ướp lạnh, dành thời gian quan sát em gái chân dài một chút, lại nhìn lão tưởng ở phía xa một chút. Ân. Năm người. Lần này hẳn là có thể thu được 5 chiếc USB đi. Một bữa cơm ăn vào lúc hơn 8 giờ, trên quảng trường đã không có người nào. Các lão bà và lão ông đều đã trở về nhà ăn cơm, người già ngủ được sớm, đầu năm nay quảng trường khiêu vũ còn không có nổi tiếng, người già còn không có loại sức mạnh thức đêm cũng muốn nhảy như sau này. Thời gian vừa vặn, giờ cơm tối cũng đã qua, thời điểm ăn khuya còn chưa tới. Trên quảng trường liền lộ ra vẻ thanh lãnh hơn rất nhiều. Khương Anh Tử kỳ thật đã ăn no rồi, nhưng con gái không nói đi, như vậy mình liền không thể đi. Nàng đã hiểu. Kỳ thật con gái liền đại biểu cho Trần Nặc tại điều khiển chỉ huy. Cho nên, lần này, lại có người muốn tìm đến mình gây phiền phức, trong tay lão tưởng cầm một chiếc bánh nướng vừng, túi ni lông chứa đầy, gặm được một nửa. Chim họa mi ở giữa bay trở lại một lần, lão tưởng rắc một ít thức ăn, cũng không biết hắn cùng hắn đã dùng bản lãnh gì, huyết sáo. Thế mà còn có thể cùng chim chóc câu thông. Sau đó lại đem chim họa mi thả bay trở về quảng trường, lão tưởng đã ăn xong bánh nướng, cầm lấy cốc giữ ấm mang theo bên mình, mở ra, thổi thổi lá trà, uống hai ngụm. Ai, người đàn ông trung niên, kiếm tiền thật không dễ dàng, trong lòng lão tưởng có chút đau lòng cho mình. Đột nhiên lão tưởng bỗng đặt chén trà xuống, cả người cọ một chút, đứng lên. Trong đôi mắt vốn dĩ giả vờ đục ngầu đã biến thành như ánh điện bắn tới. Xa xa, khoảng nơi hai mẹ con Khương Anh Tử ăn uống không xa. Một bóng người yên tĩnh đứng trên quảng trường, sau đó duỗi ra một cái tay. Con chim họa mi kia của lão tưởng thế nhưng lại bay xuống đậu trên tay người kia. Ngoan ngoãn, không nhúc nhích, người kia phản phất đang mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó dùng một cái tay khác, nhẹ nhàng sờ lên lông trên thân chim họa mi. Lão tưởng ngây dại, chim mình nuôi, mình có thể sử dụng phương pháp đặc thù để điều khiển. Nhưng hắn biết rõ, con chim này của mình, chỉ có mình mới có thể thân cận, đừng nói là người ngoài, liền xem như trong nhà, Tống Sảo Vân cho ăn, nó đều là không ăn. Giờ phút này, một người xa lạ, thế nhưng lại đem con chim họa mi này khống chế trong lòng bàn tay, hơn nữa con chim này cũng không bay không gọi không chạy. Ai nha nha, có ý tứ, rất lâu chưa từng gặp qua dị năng có thể cùng giống chim chóc câu thông, mỗi đôi môi nhỏ màu đỏ chói, kéo ra nụ cười hiếu kỳ. Người phụ nữ trên quảng trường kia, dáng người cao gầy, nhưng đường cong chập trùng lại kinh người, tư thái kia, khiến cho những người đàn ông bên cạnh đi qua, con mắt nhìn thấy đều đăm đăm. Một đầu mái xoăn xõa ra. Mà người phụ nữ như vậy, thường có một đặc điểm. Loại người này đâm ngươi một phát phía trước, ngươi sẽ bỏ qua dung mạo của cô ta, thậm chí xem nhẹ cô ta mặc y phục gì. Nhưng lại một cái cảm giác, hăng hái, loại phụ nữ này, nhất cử nhất động. Giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày hay một nụ cười, mỗi một hành động nhỏ xíu, đều tựa hồ có thể trong lúc vô hình, liền đem ngọn lửa sâu trong lòng người đàn ông nhóm lên. Nếu đặt ở cổ đại, đây chính là yêu cơ hại nước hại dân. Cộc. Cộc. Cộc cộc cộc đát. Thanh âm giày cao gót bước trên nền gạch quảng trường, tựa hồ người phụ nữ này vốn dĩ đang hướng mặt về phía mẹ con Khương Anh Tử, cô nhìn chim họa mi trong tay, nhẹ nhàng lắc một cái, buông ra. Chim họa mi bay về phía lão tưởng, mà người phụ nữ này, quay đầu liền hướng phía lão tưởng đi tới. Khoảng cách hơn 20 mét, liền một bước như vậy bước dẫm lên giày cao gót, không nhanh không chậm đi tới. Lão tưởng không nhúc nhích, hắn cảm giác được lông tơ toàn thân mình đều nổ. Giống như họ nhà mèo thời điểm gặp được nguy hiểm, chính là loại phản ứng bản năng kia. Loại uy áp như khi gặp phải thiên địch, bị người phụ nữ kia dùng ánh mắt nhìn chằm chằm. Lão tưởng thậm chí cảm thấy khí tức của mình đều có chút chậm chạp. Trong lòng Lão Tưởng liền có một cái ý niệm, thật mạnh, người phụ nữ đã đứng ở trước mặt Lão Tưởng. Tự hồ nhẹ nhàng thở dài. Nguyên lai, ngươi dài cái dạng này à? Người phụ nữ híp mắt lại. Hả? Trong lòng Lão Tưởng hơi động, ý gì, lúc đầu đâu, hẳn nên trước xử lý mục tiêu. Bất quá đã gặp ngươi. Vậy khẳng định là muốn ưu tiên tới tìm ngươi à? Ngươi có biết hay không à? Hôm nay ta chỉ là tạm thời tiếp cái nhiệm vụ, thật không nghĩ đến nha. Thế nhưng ngươi cũng tiến vào, ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu vui vẻ sao? Lão Tưởng. Người phụ nữ cười ha ha, chỉ vào Lão Tưởng, đây chính là số trời đã định, số trời đã định a. Ta tạm thời hứng lên, liền tiếp một cái nhiệm vụ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha ha, người phụ nữ nói, khóe miệng mang theo ý cười thật sâu, sau đó lộ ra răng trắng như tuyết, từng chữ nói, mở miệng một tiếng lão bà, ngươi gọi cực kỳ vui có phải hay không, ngài kẻ đốt phá trái tim. Chương 202 chẳng lẽ nhầm người Trần Nặc vốn đang ăn tôm hùm đất trong căn phòng nằm lầu 2, thình lình dương mắt ra. Phốc. Một ngụm bia trong miệng Trần Diêm La trực tiếp phun lên kính cửa sổ, tôm trong tay xoạch một chút rơi trên bàn. Mẹ kiếp. Mồ hôi trên trán Trần Diêm La đều rơi xuống. Làm sao người phụ nữ này sẽ xuất hiện ở đây? Còn mẹ nó hướng về phía Lão Tưởng. Nằm cái sát thủ kia đâu? Theo bản năng liếc mắt nhìn lên trên màn ảnh máy vi tính, giao diện nhiệm vụ trên trang web bạch tuộc. Mặt trời mọc phương đông. Người sống chớ gần. Không tức thì sắc. Mơ mộng hảo huyền. Vương hầu tướng lĩnh, chờ chút. Mặt trời mọc phương đông nhật, người sống chớ gần sinh, không tức thì sắc không, mơ mộng hảo huyền bạch, vương hầu tướng lĩnh, vương. Ta thao a. Trần Diêm La đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhật là Latin. Không. Bạch vương là hoàng. Đạp mã. Tinh không nữ hoàng. Lão bà thật không biết xấu hổ. Thế nhưng mở năm cái tài khoản clone, cả người Trần Nặc nhảy lên, phi thân liền hướng phía dưới lầu chạy. Đồng thời cầm theo laptop trong tay, cấp tốc gửi đi hai chữ, chạy mau. Lão Tưởng muốn nói gì? Oanh, Lão Tưởng liền cảm giác mình bay lên. Người giữa không trung, toàn thân đều như khúc gỗ. Liền phản phất như mình bị một chiếc xe ô tô lao vùng vụt. Không đúng, hẳn là xe lửa lao vùng vụt, chính diện đụng bay ra ngoài. Mặc dù đến thời điểm cuối cùng, bản năng luyện võ nửa đời người vẫn làm ra phản ứng, một ngụm đan điền khí cưỡng ép nhất lên, hai tay tại trước mặt làm một cái động tác phòng ngự thập tự cố. Sau đó Lão Tưởng vẫn là bay ra ngoài. Người ở giữa không trung. Liền một cái ý niệm trong đầu. Kẻ đốt phá trái tim. Người này đang nói cái gì, thời điểm rơi xuống đất, toàn thân Lão Tưởng vận chuyển nội tức, một cái bí quyết tá trong nháy mắt liền phát huy ra. Nhưng cả người vẫn là đâm vào mặt đất, chấn động toàn thân, Lão Tưởng liền phun ra một ngụm máu, mũ lưỡi trai trên đầu cũng bay mất. Người phụ nữ kia cũng đã đứng ở bên cạnh Lão Tưởng. Lão Tưởng ngay cả động tác cô ta đi tới thế nào đều không thấy rõ, nâng giày cao gót lên hướng mặt Lão Tưởng dẫm xuống. Trong nháy mắt. Lão Tưởng tự hồ cảm giác được đạp xuống không phải là chân mang giày cao gót mảnh khảnh, mà là chân của một con voi, thân thể đột nhiên hướng bên cạnh lăn ra ngoài. Ca một tiếng. Giày cao gót dẫm lên nền xi măng, lập tức một khối xi măng 80x80 trực tiếp liền phân thành mười mấy mảnh, mà lực đạo còn lại cũng đem mấy tấm xi măng xung quanh chấn vỡ. Lão Tưởng đã cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, ngực như lửa đốt, nội tức vận hành hỗn loạn. Cưỡng ép nâng lên một hơi, người từ dưới đất nhảy dựng lên, kéo ra khoảng cách mấy bước, thở phì phò, cắn răng nhìn người phụ nữ này. Lúc ta vốn có chuyện quan trọng hơn phải làm, vừa nhìn thấy ngươi thế nhưng cũng ở đây, ta liền đem chính sự đều vứt qua một bên. Chính là vì tìm đến ngươi a. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết, kẻ đốt phá trái tim. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, nữ hoàng lần nữa động. Con mắt của Lão Tưởng căn bản không có cách nào bắt được động tác di chuyển của người phụ nữ này, chỉ có thể nương tựa theo bản năng cơ thể luyện võ nhiều năm, miễn cưỡng cảm giác được thân hình đối phương mang theo khí động, nỗ lực chống cự lại. Kẻ đốt phá trái tim, năm chữ này. Trong nháy mắt nữ hoàng liền xuất thủ năm lần. Kẻ, ngón tay nữ hoàng như câu, chọc vào trên bờ vai Lão Tưởng. Lão Tưởng trầm vai tá lực, hất ra tay của đối phương, nhưng quần áo bả vai đã nát. Đốt, nữ hoàng đã quay người vây quanh sau lưng Lão Tưởng, thân thể như là quỷ lướt qua. Bắt lại hậu tâm của lão tưởng, nội kinh toàn thân lão tưởng hung hăng bắn ra, trong tay nữ hoàng tược một chút, nhưng cô ta thế nhưng liền thuận thế trượt trảo thành chưởng, trực tiếp liền đập vào trên xương bả vai lão tưởng. Phá, lão tưởng bị đánh một cái, thân thể ngã về phía trước, nhưng nữ hoàng đã bắt cánh tay của hắn lại, đem người khác túm trở về. Trái, lão tưởng vặn người, cưỡng ép đem nửa người quay lại. Nếu không cánh tay này sợ là liền bị bẻ gãy. Một cái tay khác bóp thành chu y tự quyết, liền hướng phía mặt của đối phương đục xuống. Tim, nữ hoàng cười lạnh, giơ cánh tay nhỏ mảnh khảnh lên, đón tay chu y của lão tưởng. Âm. Lão tưởng lần nữa bay ra ngoài, lần này cả người một đầu liền bay vào trong một bụi cây ở rìa quảng trường. Người phụ nữ thở hắt ra, reo hò nhảy một cái, cười ha ha nói, thoải mái thoải mái. Lần này là thật sự thoải mái. Nói rồi, cô liền đi tới bên cạnh lùm cây, đang muốn đưa tay ra lần nữa. Không phải, ngươi chờ một chút, nói chuyện rõ ràng. Lão tưởng ngã chỏng vó nằm ở nơi đó, nhưng rốt cục có cơ hội nói chuyện, lão tưởng khí tức suy yếu, cái gì mẹ nó kẻ đốt phá trái tim gì đó. Ngươi nói cái gì à? À, nữ hoàng sửng sốt một chút, biểu lộ ra loại dáng vẻ ngây ngốc tự nhiên, nhưng cũng chỉ một giây, liền cau mày nói, ngươi à? Ngươi chính là kẻ đốt phá trái tim à? Lão tưởng cảm thấy mình lại muốn thổ huyết, kẻ đốt phá trái tim. Ta đốt phá em gái ngươi. Ta lão tưởng cả một đời làm được đều ngồi thẳng. Chỉ yêu vợ của mình. Mẹ nó chỗ nào rảnh rỗi đi đốt lửa trong lòng em gái khác, ta mẹ nó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lão tưởng tức giận công tâm, ngoẹo đầu. Ngất đi. Nữ hoàng tin không? Chẳng lẽ ta nhận lầm người sao? Ngay lúc này, suy, tiếng gió xé sắc bén, ánh mắt nữ hoàng phát lạnh, quay người đưa tay trảo mốt phát trong hư không. Hả? Trong tay là dầu mỡ, còn thô sáp. Nhìn kỹ, một con đỏ rực chết không nhắm mắt. Tông hùng đất, suy, tiếng xé gió, trong không trung lại bay tới một chai bia. Lại tới. Nữ hoàng cười lạnh, đưa tay liền bắt lấy chai bia trong hư không. Còn có đồng bọn sao? Hừ, bất quá chỉ là tiểu trùng nhỏ. Ai nha, phịch một tiếng, chai bia mình trực tiếp nổ tung. Nước bia cùng miếng thủy tinh bay khắp nơi. Nữ hoàng trực tiếp thân thể lóe lên liền thối lui ra bên ngoài mấy mét, mà ngay khi nàng đứng vững, đột nhiên trong lòng cảm thấy một tia dấu hiệu lạnh lẽo. Trên đất những miếng thủy tinh của chai bia nổ tung. Bỗng nhiên liền hướng về phía nàng kích động bắn tới. Tinh thần lực, trong lòng nữ hoàng hiện lên suy nghĩ, cười lạnh, nâng lên một tay nắm chống tại trước mặt, chương 203 quá khó khăn suy suy suy suy vài tiếng, miếng thủy tinh bắn về phía nữ hoàng, nhưng khi tới trước mặt nàng, lại bị một đạo lực lượng vô hình toàn bộ ngăn lại, sau đó vô lực rơi xuống trên mặt đất, nhưng ngay lúc này, nữ hoàng bất thình lình liền cảm giác được một cổ sức mạnh tinh thần cường đại hướng về phía sau mình đụng tới. Oanh! Nữ hoàng chỉ là một tay lưng chắp sau lưng, đối với cổ lực lượng đánh lén mình kia ngăn cản một chút. Đằng đằng đằng đằng, dưới chân tinh không nữ hoàng thật nhanh dịch chuyển về phía trước mấy bước, sau khi đứng vững, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có người, lại quay đầu, lão đầu choai choai nằm bên trong lùm cây kia cũng không thấy. Lại nhìn, Khương Anh Tử cũng mất tiêu. Một chiếc xe hơi ở ven đường phi tốc lái đi. Nữ hoàng tinh không cắn răng. Không vui, cực kỳ không vui nha. Chưa bắt được kẻ đốt phá trái tim. Mục tiêu nhiệm vụ cũng chạy. Không vui. Vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Là trước đi giết Khương Anh Tử kia, vẫn là đi tìm tên kẻ đốt phá trái tim kia đâu? Ai nha nha. Thật là phiền phức, mình ghét nhất là những chuyện cần phải động não. Ngay lúc này, điện thoại di động trong túi của người phụ nữ vang lên. Móc ra nhìn. Nữ hoàng tinh không lập tức lộ ra nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt. Kết nối. A đồ nhi ngoan của ta a, ngươi rốt cục lại để ý đến ta a Lộc. Tế. Tế, trong điện thoại, Loli 9 tuổi đang gào thét như một con ác long. Ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Ngươi đi Kim Lăng không phải vì làm một đơn hàng lớn mà ta đã nhận cho ngươi sao, vì cái gì tài khoản phụ mà ta vừa đăng nhập. Ngươi thế nhưng không thông qua ta đồng ý. Tiếp một cái nhiệm vụ nhỏ. Ngươi là điên rồi sao? Nữ hoàng tinh không nuốt nước bọt, ngồi xổm xuống, theo bản năng tiện tay nhặt được một cây gậy, vẽ vòng vòng trên mặt đất, một bên dùng giọng điệu nhút nhát để nói chuyện, cái kia. Đồ nhi ngoan, ngươi đừng nóng giận a. Ta có thể không tức giận sao? Ngươi có biết hay không, bên hiệu vàng nữ hoàng tinh không của ngươi, ta đã dùng bao nhiêu biện pháp để chế tạo sao? Ngươi tại sao có thể tùy tiện nhận nhiệm vụ? Vẫn là một cái nhiệm vụ nhỏ chỉ có 200-300 vạn. Sau này ta còn có thể nào giúp ngươi nhận những nhiệm vụ trọng yếu? Làm sao mà ta còn có thể đi mặc cả nữa, ngươi có biết hay không? Lần này ngươi đi Trung Quốc làm ủy thác kia, ta dùng nhiều ít biện pháp, làm cho đối phương ra được giá cả như thế, kết quả chính ngươi vụng trộm tiếp cái nhiệm vụ chỉ có 200-300 vạn. Ngươi là điên rồi sao? Muốn để cho người giao ủy thác biết được, 200-300 vạn liền có thể để cho Tinh Không Nữ Hoàng xuất thủ, như vậy hắn còn có thể cung cấp cho chúng ta giá cao hơn sao? Nữ hoàng Tinh không biểu môi, ủy khuất nói, thế nhưng là... Nhưng cái gì? Ngươi nói đi. Nói đi, Loli 9 tuổi tiếp tục gào thét. Lộc Tế Tế giọng điệu nhu nhu, thế nhưng... Hôm qua chúng ta không phải cãi nhau sao, đồ nhi ngoan, ta tưởng rằng sẽ giống như trước, ta chọc ngươi tức giận, ngươi lại sẽ vài ngày không để ý tới ta. Ta một người tại thành Kim Lăng Trung Quốc, tiền trên người ta đã tiêu không còn nhiều lắm a, cái kia, tiền của ta. Bình thường đều là do ngươi quản nha, ngươi sinh khí không nói chuyện với ta, ta cũng không tiện tìm ngươi đòi tiền nha, ta liền tự mình tiếp cái đơn, kiếm ít tiền lẻ nha. Lộc Tế Tế nói đến đây, khóe miệng căng ra, giọng điệu nhút nhát, đồ nhi ngoan, vi sư biết sai, ngươi chớ mắng ta có được hay không a? Ta về sau tuyệt đối cũng không dám làm vậy nữa a. Hừ. Nhiệm vụ này không cho phép làm. Ta đã dùng tiểu hào trực tiếp hủy bỏ ủy thác. Ta thật vất vả đem ngươi nâng giá mang lên thị trường tối cao, ngươi đừng làm hỏng kế hoạch của ta a. Y. Thế nhưng là, ta còn muốn đem 5 tài khoản nhỏ này, dùng nhiệm vụ lần này biến thành cấp bạch ngân đâu, còn có a, bỗng nhiên hủy bỏ ủy thác, người ủy thác có tức giận hay không a? Bạch ngân cái trắm a. Tài khoản bạch ngân giá 20 vạn đô la một cái, ngươi muốn bao nhiêu ta mua cho ngươi a, người ủy thác. Người ủy thác hắn mà dám sinh khí. Ta trực tiếp nói cho đối phương biết là tài khoản phụ của Tinh Không Nữ Hoàng đưa cho đệ tử cầm chơi, loại a miêu a cẩu thối cá nát tôm này, dám nói một chữ không a. Được rồi, đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian làm cho xong chuyện rồi về nhà. Ngươi đã bao lớn, không có việc gì đừng ở bên ngoài buông thả, ngao. Ngữ khí ủy khuất. Ba, điện thoại dập máy. Ách. Ai nha, ta quên nói cho tiểu nải đường, ta tìm được kẻ đốt phá trái tim a, thế nhưng là... Đồ nhi ngoan không cho phép ta trông chơi a, muốn ta làm xong chính sự mau về nhà đâu. Kẻ đốt phá trái tim kia a, ai nha nha, quên đi, vẫn là đồ nhi ngoan tức giận quan trọng hơn. Gần đây cô bé đã rất không hài lòng với mình, không thể lại chọc cho cô bé nổi giận. Ai? Có cái đồ đệ thông minh, thật là khó a. Bên trong một gian phòng của lâu đài cổ, Loli tóc trắng 9 tuổi ngư nải đường sụ mặt ngồi trên ghế, trong tay cầm một chén chocolate nóng. Người đã bao lớn, cũng không khiến người khác bớt lo, ngư nải đường 9 tuổi, một tay cầm chén chocolate nóng, một tay nắm quyền tại bên miệng ho khan 2 lần. Lời nói như một ông cụ non. Bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ai nha, quên cho các sư huynh sư tỷ ăn cơm, thân thể nho nhỏ từ trên ghế nhảy xuống, nhảy nhảy nhót nhót chạy như một làn khói. Đi vào một gian phòng có ánh sáng cực tốt. Cho chú thỏ tai dài bên trong lồng ăn cà rốt, cho con rùa đen nhỏ trong bể thủy tinh đút mấy miếng tôm khô. Cho cá vàng trong bể cá ăn. Cho chú hắc si trên mặt đất đổ một chén cơm chó. Cho. À, mèo đâu? Được rồi, hình như hôm nay mèo đã đi bắt chuột, hẳn là tự mình ăn no rồi đi. Làm xong những chuyện này, Loli 9 tuổi thở dài. Làm đồ đệ của người phụ nữ này, quá khó khăn. Chương 204 chạy thoát 1 năm rưỡi trước, lúc ấy ngư nải đường 7 tuổi rưỡi, lần đầu tiên bị mang vào bên trong lâu đài cổ này, bị người phụ nữ tên thật là Lộc Tế Tế này, ngoại hiệu lừng lẫy trong thế giới ngầm nữ hoàng tinh không, thu làm đệ tử. Lúc ấy, ngư nải đường 7 tuổi rưỡi, cơ hồ đã trải qua một quá trình tam quan bị nện nát sau đó tái tạo lại, Người phụ nữ kia dắt theo Ngư Nải Đường lúc ấy chỉ có 7 tuổi rưỡi, rất nghiêm túc dẫn nàng đi chào hỏi. Sư huynh sư tỷ của nàng. Ách! Đây là thỏ sư tỷ của ngươi. À, đây là quy sư huynh. À, còn có đây là ngư sư huynh của ngươi, cẩu sư tỷ. À, đây là miêu sư huynh a. Ngư Nải Đường 7 tuổi rưỡi trợn to mắt nhìn vị sư phụ này của mình. Thế giới nội tâm, ngươi đang trêu đùa ta, do dự một chút. Sư phụ, những thứ này. Thật ự đều là đệ tử của ngài. Đúng vậy a. Bọn chúng đều cực kỳ đáng yêu. Vậy ngài đều dạy bọn chúng cái gì nha? Lúc ấy người phụ nữ này một mặt nụ cười ngây ngô, lôi kéo tiểu lô ly 7 tuổi rưỡi ở trong phòng vòng quanh đi một lượt. Dạy rất nhiều đâu. Ta dạy thỏ sư tỷ của ngươi ăn cà rốt. Kia cẩu sư tỷ đâu? Ta dạy nàng nói chuyện a. Nàng hiện tại sẽ kêu gâu gâu đâu? Để cho ta đoán xem, sư phụ ngài dạy ngư sư huynh, nhất định là bơi lội, đúng không? Đúng a. Nó hiện tại chẳng những biết bơi, sẽ còn phun bọt đâu. Ai nha, ngươi đoán một cái liền trúng ngay. Ngươi nhất định là đệ tử thông minh nhất mà ta từng thu được. Trong lòng tiểu lô ly 7 tuổi rưỡi lúc đó là. Có ai không? Có người nào có thể cứu ta khỏi tay người phụ nữ tâm thần này không? Nhưng vào lúc ban đêm. Người phụ nữ này mặc áo ngủ, chân trần, trong tay giơ cái nến đi vào bên trong gian phòng của tiểu lô ly 7 tuổi rưỡi. Đồ nhi ngoan. Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi từ cô nhi viện tới nhà của ta, ban đêm ngươi khẳng định sẽ sợ ngủ không được a. Tới tới tới, đêm nay ta ông ngươi ngủ a nói rồi, buông nến xuống, bò lên giường, ông lấy cô bé 7 tuổi rưỡi, ân. Trong lòng Ngư Nải Đường đã cảm thấy, người phụ nữ này mặc dù điên điên ngốc ngốc, nhưng là thơm thơm mềm mềm. Ông thật thoải mái. Hơn nữa, chết được rồi, kế hoạch vượt ngục nghỉ cả một buổi tối. Tạm thời gác lại. Lại, gác lại 3 ngày sau lại nói. Liền 3 ngày nha. Thế là, 1 năm rưỡi. Trần Nặc trơ mắt nhìn người phụ nữ kia ngồi xổm trên quảng trường vẽ vòng tròn trên mặt đất, sau đó trơ mắt nhìn nàng nói chuyện điện thoại xong, ủy khuất trời đi. Trần Diêm La nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn không chạy, sau khi đánh lén Dương Đông kích Tây, Trần Nặc cổng theo lão tưởng núp ở phụ cận. Thậm chí đều không chạy xa. Liền trực tiếp trốn vào bên trong nhà trọ cạnh đó, sau đó thu liễm khí tức toàn thân lại, đồng thời che giấu khí tức của lão tưởng. Thời điểm lúc trước đi ra ngoài đã phát tin nhắn cho Lý Dĩnh Uyển đi mau, sau khi mẹ con Khương Anh Tử cấp tốc rời đi, hiện tại Trần Nặc cũng không lo lắng người phụ nữ này sẽ đi truy sát Khương Anh Tử, lấy đời trình độ hiểu rõ Lộc Tế Tế ở kiếp trước. Trần Nặc rất biết rõ một điểm, một khi người phụ nữ này phát hiện kẻ đốt phá trái tim. Khẳng định sẽ đem việc truy sát mình đặt ở vị trí hàng đầu, về phần nhiệm vụ. Nàng mới sẽ không để ý đâu. Hơn nữa. Đây sự thực không may a. Không nghĩ đến người phụ nữ này thế nhưng lại chạy tới Kim Lăng. Không nghĩ đến người phụ nữ này thế nhưng lại muốn tạm thời tiếp một cái ủy thác ở Kim Lăng, sau đó còn nhận được ủy thác ám sát Khương Anh Tử. Không nghĩ đến người phụ nữ này thế nhưng lại dùng 5 tài khoản clone, lại nói, thời điểm hôm nay nhận nhiệm vụ. Người phụ nữ này trông thấy mình dùng tài khoản kẻ đốt phá trái tim cũng tiến vào hộp thư tin nhắn, khẳng định lúc ấy cười đến miệng đều méo sẹo đi, đây chẳng phải là chuột tiến vào trong ổ mèo sao? Vùng trộm quan sát người phụ nữ này lên xe rời đi, Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra. Xoa xoa cái trán đã đầy mồ hôi. Hắn nghe được Lộc Tế Tế gọi điện thoại, nhiệm vụ hủy bỏ. Tranh thủ thời gian mở laptop ra nhìn thoáng qua. Quả nhiên. Bên trong nhiệm vụ ám sát Khương Anh Tử, 5 tài khoản clone toàn bộ thối lui ra khỏi khung trò chuyện, vốn dĩ hộp thư có 7 người, chỉ còn sót lại kẻ đốt phá trái tim cùng người ủy thác. Nhìn thoáng qua lão tưởng nằm ở trên giường. Trần Nặc thở dài, lão đầu tử cũng quá thảm rồi, cái nồi này, thật sự không phải ta cố ý để ngươi khiêng nha. Vết thương trên người lão tưởng không nhẹ, Trần Nặc thu thập một chút đồ vật, cõng lão tưởng một lần nữa đi ra khỏi quán trọ nhỏ, chặn lại một chiếc xe. Về nhà, lúc đi trên đường, trong lòng còn có một cái nghi vấn. Lộc Tế Tế người phụ nữ này, chạy tới thành Kim Lăng làm gì? Lúc về đến nhà, Lý Dĩnh Uyển đã phát 10 mấy cái tin nhắn ngắn tới. Trần Nặc đơn giản trả lời lại, ổn định em gái chân dài, để cô cùng Khương Anh Tử đêm nay trước đừng về khách sạn, chuyển sang nơi khác ở, sau đó liền đem điện thoại quăng ra, tìm thuốc cho lão tưởng. Lão tưởng tổn thương rất thảm, nhưng kỳ thật cũng không tính quá nặng. Trần Nặc kiểm tra tổng quát một chút liền có thể xác định, trong phế phủ bị hao tổn một chút, đại khái là cưỡng ép đề khí chọi cứng với loại lão đại hoàng kim như nữ hoàng tinh không, dẫn đến nội thương, còn có một chút thương trên da thịt cùng với xương khớp nối bị trật. Trong nhà có chút dược liệu, không đủ, lại lục soát một cái bao mà lão tưởng tùy thân mang theo. Loại người lạc hậu hành tẩu giang hồ như lão tưởng sẽ thường mang theo một ít dự thuốc trị thương dự trữ, quả nhiên tìm được, cho lão tưởng dùng thuốc, trùm lên băng gạc trên vết thương, sau đó lại dùng một cây đũa cậy mở hàm răng của lão tưởng, đem những chai thuốc mà lão tưởng mang theo, chọn lấy một bình mà Trần Nặc có thể phân biệt nhận ra, xác định là thuốc ôn dưỡng nội thương mới dùng nước hòa tan ra rồi đút một ít, những chiếc bình bình lọ lọ khác, Trần Nặc cũng không biết đó là gì, cũng không dám cho hắn dùng. Vạn nhất là hóa thi phấn đâu, chương 205 người phụ nữ này rất mạnh cứ như vậy bận rộn hơn một giờ. Lão tưởng vẫn một mực không tỉnh lại, trong lúc đó ngược lại còn nói hai câu chuyện hoang đường. Lão đầu tử nói đúng lắm, ta mẹ nó. Không phải, kẻ đốt, phá trái, tim. Nhận lầm. Ngươi. Được rồi, Trần Nặc đem lão đầu tử cho nằm xuống, lại liều mạng hao phí tinh thần, dẫn đường nội tức lão đầu tử một chút. Dựa theo con đường vận chuyển nội tức của bản môn, thu nạp nội tức trong thân thể lão tưởng cơ hồ đã bị đánh sập, sau đó Trần Nặc mới đầu đầy mồ hôi đi ra khỏi phòng. Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khác, bắt đầu ổn định lại suy nghĩ. Một đại lão cấp hoàng kim. Từ lúc Trần Nặc trùng sinh đến nay, cũng không nghĩ qua, mình lại có thể nhanh chóng gặp được đối thủ mạnh như vậy. Thực lực của Lộc Tế Tế người phụ nữ kia, tuyệt đối đã đạt đến cấp độ chưởng khống giả. Dựa theo lịch sử đời trước, người phụ nữ này là một trong số ít người đứng ở đỉnh kim tự tháp của thế giới ngầm, hơn nữa cho tới bây giờ vẫn là một trong những người đứng vững chắc nhất được công nhận. Dựa theo tuyến thời gian, web bạch tuộc ở 2 năm sau sẽ thăng cấp sửa đổi, sau đó đẩy ra mấy bản danh sách, nổi danh nhất trong đó là bản lực chiến thế giới ngầm cùng bản xếp hạng số điểm nhiệm vụ. Bản xếp hạng thứ hai chủ yếu dùng để tính toán tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên trong trang web, tỷ lệ thành công, tín dụng. Một tập hợp các tính toán tích hợp đã được thực hiện, dụng cụ thể hiện số liệu, hiển thị thực lực của nhóm cường giả mạnh nhất, mức độ uy tín hoàn thành nhiệm vụ cao nhất, nhất là hoàn thành nhiệm vụ khó khăn cao nhất, thành tích tốt nhất. Mà bảng xếp hạng đầu tiên thì không có con số cụ thể, cái bảng này tương đối duy tâm, hoàn toàn dựa theo thực lực cường giả tiến hành xếp hạng, về phần thực lực cường giả này đến cùng đủ mạnh hay không, vậy cũng chỉ có thể căn cứ vào chiến lực biểu hiện ra trong quá khứ để cân nhắc. Bên trên bảng xếp hạng điểm số nhiệm vụ, nữ hoàng tinh không cơ hồ rất ít khi có thể xếp vào vị trí 50 đầu tiên. Đầu óc của người phụ nữ này thật sự rất kỳ quái, bình thường làm việc loạn thất bát tao. Cho nên tỷ lệ thành công trong việc hoàn thành nhiệm vụ và điểm số luôn bị tụt về phía sau. Nhưng bên trên bảng lực chiến, người phụ nữ này, cho tới bây giờ cũng chưa lần nào tụt khỏi 5 vị trí đầu. Cho dù có một đoạn thời gian nàng thâm cư không ra ngoài cũng không xuất hiện. Cũng chưa từng có tình huống bị lọt khỏi 5 vị trí đầu tiên. Điều đó có nghĩa gì đâu, ngươi có thể tưởng tượng, một vị đại thần được mọi người công nhận công lực cực kỳ mạnh, hành văn cực kỳ tốt, rất lợi hại, nhưng mẹ nó lại không hảo hảo viết sách, luôn luôn quyệt canh đuôi nát sau đó thành tích rối tinh rối mù. Nhưng dựa theo điều đó, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy, cái người này thực lực viết rất mạnh, nhưng đặc biệt không chịu viết đàng hoàng, tỷ như người nào đó đã viết trí tuệ phàm nhân. Tỷ như người nào đó đã viết vạn cổ trường dạ, tỷ như cái nào đó, tên mập mạp chết bầm luôn luôn thích lấy hình lúc còn trẻ đẹp trai lừa gạt người hâm mộ, khiến cho Trần Diêm La có chút cũng không muốn thừa nhận một điều là, cho dù là đời trước, thời điểm thực lực của mình ở đỉnh phong, hắn cũng không có thắng qua Lộc Tế Tế, cũng không phải thật sự đánh không lại, mà là quên đi không đề cập tới chuyện này. Nhưng có thể khẳng định là, đời này lấy trình độ hiện tại của Trần Nặc, đối đầu với nữ hoàng tinh không? Chỉ có hai chữ, tất quỳ. Đời trước, đến thời điểm cuối cùng, nữ hoàng tinh không kia đã truyền thuyết đột phá cấp độ chưởng khống giả, thực lực đã tấn thăng đến cấp lãnh chúa trong truyền thuyết. Mặc dù không ai có thể chứng thực được, nhưng không biết vì sao mọi người liền đều truyền như thế. Hơn nữa ngay cả lão vu sư kia, có lần tại trang web bạch tuộc đối với loại bình luận này đều không đưa ra ý kiến gì. Kim đồng hồ chỉ tới 10 giờ 15 phút, Trần Nặc đứng dậy vào nhà nhìn lão tưởng một chút. Lão tưởng còn không tỉnh. Nhưng khí tức đã thuận, dưới sự trợ giúp của Trần Nặc điều hòa nội tức, lão tưởng nhiều năm luyện công cũng đã phát ra tác dụng, trong lúc ngủ mơ, nội tức tự nhiên vận hành, bắt đầu chậm rãi khôi phục từng chút một, loại vận chuyển nội công như thế này, gọi là vận chuyển đại chu thiên, vận chuyển một lần, không có 12 canh giờ, cũng chính là 24 giờ. Trong 24 giờ, lão tưởng cũng sẽ không tỉnh lại. Trần Nặc quyết định đợi đến khi thời gian đến gần, lại đi ra ngoài tìm địa phương an toàn đem hắn thả xuống, mình lại lặng lẽ rời đi. Ai? Sau này mình không thể lại hố lão tưởng, lão đầu cũng thật không dễ dàng. Ân. Trong ngắn hạn không lên tiếng hố hắn, nhìn thoáng qua thời gian, Trần Nặc nhớ tới cơm tối ban đêm còn chưa ăn xong. Một chậu tôm hùm đất chỉ mới ăn gần phân nửa. Hơn nửa món kia cũng không giúp no bụng được, thế là mặc áo khoác vào đi ra ngoài rồi xuống lầu. Ân, giờ này, tiệm mì Quách hẳn còn không đóng cửa đâu. Bên trong cửa hàng không lớn lắm, hơn 10 giờ đêm đã không mở cửa, lão Quách đang lần lượt đem ghế lật lại để lên trên mặt bàn, sau đó cầm lên cây chổi đặt ở cửa, đang muốn quét rác thì Trần Nặc lão đảo đi vào trong tiệm. Lão Quách, một bát mì thịt kho tàu, chén lớn, thêm thịt thêm trứng. Trần Nặc đi vào cửa tiệm, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Ông chủ nhìn thoáng qua Trần Nặc. Đã đóng cửa, Trần Nặc cười tủm tỉm lấy ra 100 đồng đập trên bàn, lại thêm một tô thịt dê hành tây. Ông chủ đi qua cầm tiền lên, phát tiền lương rồi. Ăn hào phóng như vậy, Trần Nặc khoát khoát tay, mì kéo mảnh, bỏ ít rau thơm. Ông chủ đi đến đằng sau phòng bếp, mất một lúc, bên trong chỉ nghe thấy tiếng kéo mì sợi, sau đó thỉnh thoảng truyền tới âm thanh âm bộp bộp trên mâm. Trần Nặc từ trong chén nhỏ trên bàn cầm ra hai tép tỏi, trước tiên chà xát trong tay, sau đó lột ra, lại dùng lực thổi, thổi vỏ tỏi đi. Một bên lột tỏi, kỳ thật trong đầu còn đang suy nghĩ. Bỗng nhiên, động tác trong tay Trần Nặc dừng lại. Vẫn yên nguyên cúi đầu, không ngẩng lên. Nhưng tay nắm vuốt tỏi đã dừng lại. Ngón tay có chút dùng sức, móng tay đều bóp vào bên trong muối tỏi. Chương 206 thân phận thật sự trên đường phố ban đêm, ánh đèn mờ nhạt trước bảng hiệu của quán mì, có một người đang đứng đó, Lộc, nữ hoàng, tế tế, dưới chân là giày cao gót, cộc cộc cộc đi vào bên trong cửa hàng, sau đó tựa hồ cực kỳ tùy ý, ngồi trước bàn đầu tiên ở gần cửa. Mái tóc xoăn mềm mại không biết từ lúc nào đã dùng một sợi dây buộc lên, một cái đuôi ngựa cực kỳ tùy ý kia rất dễ dàng liền có thể gợi lên lửa nóng trong lòng đàn ông, bọc cái áo khoác cực kỳ tùy ý. Cứ như vậy ngồi ở vị trí cách Trần Nặc khoảng 2 mét. Đôi tròng mắt kia, quét quanh tiệm một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Trần Diêm La. Trần Nặc không nhúc nhích, ngay cả tiết tấu nhịp tim đều không thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngón tay vừa rồi hơi cứng nhắc, rất nhanh liền tiếp tục tự nhiên lột tỏi. Vừa rồi động tác móng tay ấn vào trong muối tỏi, cũng giống như lại tiếp tục rất tự nhiên, tiếp tục bóp vào, sau đó đem muối tỏi bóp đi một cái đầu. Thiếu niên tựa hồ rất tự nhiên quay đầu hướng về phía phòng bếp ở buồn trong hô một tiếng. Ông chủ, tỏi trong chén của ngươi nên đổi đi a. Đều để đây bao lâu rồi, có chút khô quắc a. Không giống như lão tưởng như thế xù lông, Trần Nặc tự nhiên mà tiếp tục lột tỏi, sau đó ngẩng đầu lên, chủ động nhìn Lộc Tế Tế một chút. Trên mặt thiếu niên lộ ra loại kinh ngạc tựa hồ rất tự nhiên. Sau đó liền là một tia ngại ngùng. Cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu. Phản phất như nhìn không được, lại vụng trộm nhìn nhìn Lộc Tế Tế. Sau đó liền là có chút chân tay lúng cuống. Thiếu niên lại ngồi thẳng người, vặn vẹo uốn éo cái mông, lại mượn cơ hội nhìn Lộc Tế Tế. Tất cả, phản phất như là một thiếu niên bình thường ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp được một mỹ nữ dáng dấp nhìn rất đẹp. Kinh diễm, muốn nhìn, lại xấu hổ nhìn lén, ánh mắt Lộc Tế Tế nhìn thiếu niên. Trần Nặc ho khan một tiếng, cúi đầu. Uy. A. Lộc Tế Tế nhìn thiếu niên có chút luống cuống, tự hồ nở nụ cười, có phải ta rất đẹp mắt hay không nha? Ách, ân, thiếu niên đỏ mặt. Trên mặt Lộc Tế Tế lộ ra nụ cười vui vẻ, ngươi cũng thật đẹp mắt. Ách, ân. Thiếu niên ngượng ngùng cười một tiếng, lại càng đỏ mặt. Lộc Tế Tế, mì của nhà này ăn ngon sao? Vẫn được, chỉ là ông chủ có chút hẹp hòi, thịt rất ít. Tiểu tử thật đáng yêu a. Lộc Tế Tế hít mắt cười cười, ăn hết mì, mau về nhà nha. A. Ngao, Trần Nặc cố gắng biểu diễn ra dáng ngượng ngùng đàng hoàng của mỹ thiếu niên. Lúc này, ông chủ ra. Một tay bưng lấy bát mì đặt ở trước mặt Trần Nặc, hành không có, thịt dê hành tây không làm được, ngươi ăn hết mì liền trở về đi. Ông chủ nói xong, lại đi quầy hàng tìm tiền lẻ, đặt ở trước mặt Trần Nặc. Trần Nặc cầm lên, một tay nhét vào trong túi, lão Quách cũng không bỏ đi, ngồi ở bên cạnh Trần Nặc, cầm điều khiển từ xa, mở tivi lên, tùy ý chọn một đài, sau đó lấy ra một hộp lam châu, đưa cho Trần Nặc một điếu, mình cũng đốt một điếu. Ban đêm trong quán có ba người, bầu không khí cứ như vậy quỷ dị. Trần Nặc cúi đầu ăn mì, một đũa, không có cố ý ăn rất nhanh, cũng không có ăn rất chậm. Lão Quách hút thuốc, xem tivi, yên lặng không nói. Lộc Tế Tế ngồi tại cửa ra vào, bộ dáng phản phất cực kỳ nhàm chán bộ, từ trong hộp đũa rút ra hai cây rồi loay hoay chơi. Lão Quách một điếu thuốc rút xong, nhìn qua Trần Nặc một chút. Sao hôm nay ăn chậm như vậy? Trần Nặc ngẩng đầu lên bất mãn nói, hối cái gì mà hối a, nuốt chửng như hổ đói cũng sẽ không tốt cho tiêu hóa, không hiểu sao. Lão Quách nhìn thiếu niên một cái, khe khẽ thở dài, ăn nhanh đi, ăn xong ta còn phải đóng cửa. Rốt cục. Lộc Tế Tế khe khẽ thở dài. Ông chủ a, ngươi liền không hỏi xem ta muốn ăn cái gì sao? Ông chủ quay đầu nhìn Lộc Tế Tế một chút, lắc đầu, ngươi không phải đến ăn mì, ta hỏi thăm làm gì? Lộc Tế Tế tự hồ có chút bất mãn nhếch miệng, ta trả tiền cũng không được sao, thế nhưng là... Ta nhìn khách của ngươi, giống như ăn rất ngon đâu. Nói rồi một ngón tay chỉ vào Trần Nặc. Trần Nặc ngẩng đầu lên, trên mặt làm ra dáng vẻ mịt mờ cực kỳ tự nhiên. Ông chủ xoay người lại, nhìn chằm chằm Lộc Tế Tế, nhẹ nhàng nói, liền không thể đợi lát nữa rồi lại nói sao? Để khách nhân của ta đã ăn xong đi rồi lại nói. Không thể chờ đợi một chút sao? Ta còn chuyến bay. Lộc Tế Tế thở dài, thời gian không còn sớm đâu. Được rồi. Ông chủ nói, bỗng nhiên xoay người qua, đưa tay liền hướng gáy Trần Nặc sờ lên. Trần Diêm La không nhúc nhích, càng không trốn tránh. Mặc cho tay lão Quách mò bên trên gáy của mình, sau đó cố gắng liếc mắt, Trần Diêm La không nói tiếng nào, đầu hướng trên bàn khẽ đảo. Âm. Phản phất liền đã mất đi tri giác, Lộc Tế Tế cười. Ngươi quả nhiên giống như bọn hắn đã nói, làm việc cực kỳ có ý tứ chứ. Ông chủ nhìn chằm chằm người phụ nữ này. Lộc Tế Tế nhẹ nhàng thở dài, mấy năm trước, ta liền nghe nói qua ngươi, ngươi nghe nói khẳng định không phải là lời nói gì tốt đẹp. Không không không, nhưng có chút thú vị. Trong mắt Lộc Tế Tế tỏa sáng. Ân, chính là cái loại nhiều chuyện của quần chúng ăn dưa, lúc ấy đều nói, Tuyết Vực Môn xuất hiện một gia hỏa có thiên phú đặc biệt tốt. Là thân phận ở rễ nhưng thiên phú lại rất tốt, đem các chàng trai trẻ tuổi của bản môn Tuyết Vực Môn đều so sánh xuống, còn nghe nói, lão môn chủ đều đem bản lĩnh cuối cùng truyền cho người này. Tuyết Vực Môn của các ngươi 3 năm thi đấu một lần, người con rể kia thu phục tất cả mọi người, sau đó trở thành môn tử của đời kia. Ta nghe nói, người kia họ Quách. Được rồi đừng nói nữa. Là ta. Người ngươi nói chính là ta. Ông chủ cầm điếu thuốc nhẹ tay khẽ vẫy một cái. Nhưng sau này ngươi vì cái gì lại chạy đâu? Trong mắt Lộc Tế Tế tràn đầy tò mò cùng nhiều chuyện, một chi kia của các ngươi, mấy lưu phái thi đấu, lúc đầu cha vợ của ngươi là đem ngươi bồi dưỡng thành kỳ nhân để ra ngoài thay môn phái tranh đấu, thế nhưng ngươi ở trước kỳ thi đấu lại chạy mất nha. Không chỉ có chạy mất, ngươi còn đã thương 7-8 tên đồng môn trong môn phái. Tuyết Vực Môn các ngươi bởi vì ngươi chạy, còn đã thương mấy người nhà mình. Kết quả thực lực đại tổn, lần thi đấu kia thua đến thảm bại, ngay cả khoáng mạch đều bị lấy đi mấy đầu. Dạng này, có phải không tốt lắm hay không a? Người ta đem ngươi thu vào cửa, còn đem con gái gả cho ngươi, còn truyền cho ngươi một thân bản sự a, ai nha nha nha. Cách làm này liền có chút quá mức nha, nếu không phải nghe nói ngươi làm ra chuyện ác liệt như vậy, ta cũng không tiếp ủy thác này đến đây đem ngươi bắt về đâu. Chương 207 câu chuyện đằng sau ông chủ nghe đến đó, sắc mặt đã thay đổi. Rốt cục ba một chút vỗ bàn một cái. Một mặt bi phẫn. Ngươi thì biết cái gì à? Mặt mũi lão Quách tràn đầy ủy khuất, bọn hắn bức ta kết hôn à? Thế nhưng là... Ngươi vốn chính là ở rễ à? Vậy cũng không nói để cho ta cưới nữ nhân kia à? Lão Quách cực kỳ nghẹn ngào, nhà bọn hắn có 6 cô con gái. Người ta thích chính là lão tứ. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác để cho ta cưới lão ngũ. À, Lộc Tế Tế mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác hỏi, ngũ cô nương kia có cái gì không thể lấy sao? Ngươi thì biết cái gì? Ngũ cô nương kia là có thể cưới sao? Ngươi biết hình dáng cô ta ra sao? Đối với người vợ mà họ chỉ định cho ta kết hôn, thể trọng 160, Lộc Tế Tế có chút mờ mịt, 106. Cũng còn tốt đi. Kg, lão Quách một mặt bi phẫn, lão tử thiên phú dị bẩm, từ nhỏ bái tiến vào tuyết vực môn. Thiên phú cùng thế hệ vô địch, người khác học 10 năm mới có thể có chút thành tựu, ta 1 năm rưỡi liền có thể tinh thông. Nhập môn không đến 3 năm, sư phụ của ta cũng không phải là đối thủ của ta. Môn chủ nhìn thấy ta thiên phú tốt, liền đem ta thu vào nội môn. Thời gian 10 năm, ta cho tuyết vực đem tới bao nhiêu tên tuổi, bên ngoài cướp đoạt được bao nhiêu chỗ tốt, ở rễ, ngươi nghĩ ta nguyện ý sao? Lão tử hành tẩu giang hồ, cùng thế hệ vô địch. Đừng nói là cùng thế hệ, những năm kia đối thủ mà ta gặp phải, mặc kệ là già có trẻ có, trong nước nước ngoài, không một người có thể xứng làm đối thủ của ta. Đi Siberia cùng bọn Tây Dương giật đồ, một mình ta lật đổ một đội người của đối phương. Có đoàn đội ngoại hiệu kêu cái gì, bạo liệt chiến xa, ngưu bức không? Mây năm phong sinh thủy khởi, mắt thấy đều muốn lên tới cấp A. Một mình lão tử liền tiến vào doanh địa bọn hắn, đem xương cốt của bọn họ bóp gãy 7, 8 cây. Mẹ nó dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại, năm đó ta đều đi tới vị trí kia. Tiên y nộ mã khoái ý ân cừu, tiền đồ một mảnh tốt đẹp, lúc này, có người đi lên nắm lấy cổ của ngươi, bắt người cưới một người mà ngươi từ nhỏ đến lớn đều chỉ mới thấy qua vài lần. Mẹ nó lại còn là một người nặng 160 kg. Cánh tay so với eo ta đều to hơn, lượng cơm ăn gấp 10 lần ta. Dáng dấp mẹ nó như là được Ti Xông và Lỗ Trí Thâm sinh ra. Con mẹ nó ngươi có chịu hay không a? Con mẹ nó ngươi có chạy hay không a? Con mẹ nó ngươi có muốn đánh người hay không a? Lão Quách đỏ ngầu cả mắt, bi phẫn. Mẹ kiếp. Trần Nặc nằm sấp ở đó, nếu không phải vì nhẫn nhịn, giờ phút này liền muốn cười phun ra ngoài. Núi Ngưu Thủ, nơi này cũng coi như là một nơi nổi tiếng của Giang Ninh. Hơn 10 năm sau nơi này đã xây dựng công viên rừng quốc gia. Mà ở năm 2001, khu đất vẫn còn chưa có niêm yết. Sau khi bắt đầu khai thác quặng sắt từ những năm thập niên 50, hai ngọn núi vốn dĩ hình thành với xu hướng cặp sừng đối chọi nhau, đỉnh Tây Phong cơ hồ bị san bằng, khiến cho đầu bò này gần như biến thành một sừng riêng biệt. Tuy nhiên, sau hơn 2 thập kỷ liên tục khôi phục thảm thực vật. Năm 2001, núi Ngưu Thủ đã rất có vài phần khí thế của công viên rừng rậm quốc gia, ngọn núi dốc mà không cao, cây cối tươi tốt rậm rạp. Lúc nửa đêm, trên núi tựa hồ hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có đầu mùa hè tháng năm này, trong bụi cây ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, bất thình lình, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, thanh âm giống như sấm rền phá vỡ yên tĩnh trong núi. Một cái bóng từ xa tiến lại kích động bắn tới, một đầu đâm vào trong rừng núi, đập ầm ầm trong rừng, khuấy động bùn đất bay tán loạn. Lão Quách từ dưới đất bò dậy, đứng bên trong cái hố bùn, trên thân trên mặt tất cả đều là bụi đất, dùng sức ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Bóng dáng của Lộc Tế Tế không nhanh không chậm rơi trên mặt đất, ngươi còn không chịu đầu hàng sao? Cùng ta trở về liền tốt a. Phi, lão Quách nhổ ngụm nước miếng, thân hình hắn mặc dù chật vật, nhưng cũng không có thụ thương, hít 2 ngụm khí thật sâu, quát, lão tử khó khăn mới chạy ra khỏi địa phương quỷ quái kia, ở trong thiên hạ này tiêu diêu tự tại, không cần ngươi nhiều chuyện. Trên mặt Lộc Tế Tế hiện lên vẻ lúng túng, thấp giọng nói, cái kia, thực sự không có thú vị a. Ta cũng không muốn, nhưng ta đã nhận ủy thác, nhất định phải bắt ngươi trở về. Tuyết vực cho ngươi bao nhiêu thứ tốt? Một cái mạch khoáng. Ha ha ha. Lão Quách vừa giận lại cười, ngược lại là hào phóng, cái môn này cũng không phải thứ tốt gì. Năm đó ta vì bọn họ vào ra sinh tử, cũng chưa từng thấy bọn hắn đối với ta hào phóng như vậy, sau khi ta mưu phản, lại xem ta lấy làm hổ thẹn, thế nhưng ra được đại giới lớn như thế để bắt ta. Lộc Tế Tế nghĩ nghĩ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, cũng ít bị đau khổ một chút, không tự do, không bằng chết. Lão Quách khí thế cương liệt, hét lớn một tiếng, thân thể từ dưới đất bắn lên phóng tới Lộc Tế Tế, song quyền như gió, hắn đến trước mặt Lộc Tế Tế, một hơi công kích mưa to gió lớn, dưới nắm tay phản phất mang theo tiếng sấm rền. Lộc Tế Tế tư thái mềm mại phản phất tại dưới mưa to gió lớn ngã trái ngã phải, nhìn như liên tiếp lui về phía sau, nhưng lão Quách một hơi điên cuồng công kích. Lại không có một chút có thể đánh được đến đối phương. Mắt thấy lão Quách một hơi dùng hết, khí thế rốt cục rơi xuống một điểm, trong con ngươi Lộc Tế Tế vốn dĩ kiều kiều nhu nhu, đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, bỗng nhiên nâng bàn tay phải lên, liền đỡ được một quyền dối diện của lão Quách, Ngón tay bắt lấy nắm đấm của Lão Quách, Lão Quách nhíu mày lại, dùng sức phía dưới, thế nhưng không nhúc nhích được tí nào. Đầu hàng đi. Cút, chương 208 chạy theo ăn dưa con ngươi nữ hoàng tinh không lạnh lẽo, bỗng nhiên trên bàn tay liền tự động hiện ra một đám lửa, tay Lão Quách rơi vào trong ngọn lửa, lập tức dọc theo tay áo cùng nhau bốc cháy lên, nhưng sắc mặt hắn lại không thay đổi, thở hắt ra, làn da trên cánh tay thế nhưng lại hiện ra một tầng màu sắc tự như ngọc thạch, chỉ là ánh mắt càng thêm tức giận, hét lớn một tiếng, mặc dù nắm đấm vẫn đang bị đối phương bắt lấy, nhưng vẫn liên tục xông về phía trước. Đem Lộc Tế Tế một đường lui lại, thân thể đụng vào một cây đại thụ kia ầm vang đứt gãy, thế đi của hai người không giảm, một hơi cứ như vậy xông ra mấy chục bước, cuối cùng thân thể Lộc Tế Tế đâm vào trên vách núi đá, lập tức bụi đất mảnh đá bay tán loạn. Lộc Tế Tế nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi lại không đầu hàng, ta cần phải ra tay nặng a, ta dĩ cũng không muốn thương tổn ngươi. Sắc mặt Lão Quách dữ tợn, một tay bị đối phương bắt lấy, nâng lên một quyền khác lại đập tới. Lộc Tế Tế nghiêng đầu một cái, nắm đấm lôi của Lão Quách nện vào tảng đá sau lưng Lộc Tế Tế, vách núi lập tức bị nổ tung thành một cái hố lớn. Trong mắt nữ hoàng tinh không rốt cục hiện lên một chút giận dữ, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, cũng không biết cô dùng biện pháp gì, thân thể Lão Quách đột nhiên liền bắn ra ngoài, ngã ra phía sau 7-8 bước. Không đợi Lão Quách đứng vững, Lộc Tế Tế một trảo trong hư không, trên thân một gốc cây bên cạnh, một đoạn tán cây dài hơn 2 mét liền tự động đứt gãy. Bay đến trong tay Lộc Tế Tế, nàng một tay bắt lấy, cất một bước tại trong hư không, thân thể ở giữa không trung, liền đem tán cây trong tay quất đi xuống. Lão Quách còn không đứng vững, liền bị nhánh cây thô to như cánh tay này trực tiếp quất vào trên thân thể, phần nhánh cây đứt gãy, mà cả người Lão Quách tức thì bị rút bay lên. Lộc Tế Tế trở tay lại hất lên tán cây, Lão Quách lần nữa ngã xuống. Chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến thanh âm cà cà cà cà cà không dứt. Lão Quách đã đem hết toàn lực trốn tránh cùng chống cự, nhưng tán cây trong tay Lộc Tế Tế lại tựa như một chiếc roi mọc mắt, không ngừng đem Lão Quách rút ngã trái ngã phải. Tựa như cái con quay bị rút đổi tới đổi lui, mắt thấy quần áo trên người Lão Quách đều vỡ vụn hết, trên người trên mặt, tràn đầy từng đầu vết máu do nhánh cây rút ra, nhìn qua vô cùng chật vật, răng rắc một tiếng, sau mười mấy lần quất, nhánh cây trong tay Lộc Tế Tế rốt cục đứt gãy. Lộc Tế Tế tiện tay liền đem một nửa nhánh cây trong tay ném về phía Lão Quách, con mắt Lão Quách trợn tròn, mắt thấy một nửa nhánh cây đâm về mình, hét lớn một tiếng, hai tay duỗi ra dùng sức bắt lại, chỉ nghe thấy một trận thanh âm khớp xương bạo liệt, Lão Quách ôm đoạn nhánh cây kia, người bị đẩy ra xa 7-8 mét mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng trên hai tay, vốn dĩ làn da mang màu sắc ngọc thạch cũng xuất hiện vết nứt. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thực lực của ngươi cực kỳ tốt, thiên phú cũng cực kỳ tốt. Nhưng ta là chưởng khống giả, khoảng cách cảnh giới của ngươi còn kém một bước. Lộc Tế Tế từng bước một đi tới, thấp giọng nói, ngươi đầu hàng đi, ta không muốn để cho ngươi bị thương nặng. Ta bắt ngươi trở về, bất quá chỉ là để ngươi cưới con gái nhà Tuyết Vực, cũng sẽ không chết. Ta cưới em gái ngươi a. Lão Quách đại giận. A. Ta không có em gái a. Lộc Tế Tế nhíu mày, nhưng lập tức tỉnh ngộ đối phương là đang mắng người. Lông mày nữ hoàng tinh không nhíu lại, bàn tay trảo vào trong hư không, một đầu hỏa tuyến liền xuất hiện tại lòng bàn tay của cô, sau đó vung vào trên người Lão Quách. Cà một chút, toàn thân Lão Quách bị ngọn lửa ném lên, lập tức đốt thành một hỏa nhân. Lão Quách đại trống, da thịt toàn thân đều biến thành ngọc thạch chi, gắt gao chống cự, bí thuật của Tuyết Vực chống cự không được hỏa diễm của ta. Lộc Tế Tế lắc đầu, ngươi bây giờ là đang uổng phí hết lực lượng của ngươi. Hơn nữa nếu tiếp tục đốt, sẽ còn đả thương căn cơ của ngươi. Lão Quách không nói lời nào, chợt thân thể bay vọt lên, mang theo một đám lửa trên người, quay đầu liền chạy. Mắt thấy Lão Quách chạy được 200 mét, bên trong hai ngọn núi thuộc núi Ngưu Thủ, được bao quanh bởi một hồ nước tự nhiên trên đỉnh núi, hồ này tên là Hồ Ngâm Long, phương viên cũng chỉ khoảng 1-2 km. Lão Quách chạy tới bên hồ, một đầu liền đâm vào trong hồ nước. Người tới trong nước, lửa trên người mới đều dập tắt. Chỉ da thịt vốn dĩ màu sắc ngọc thạch cũng đã triệt để biến mất, trên thân trên mặt, cũng xuất hiện mấy chỗ bị thương do lửa đốt. Lộc Tế Tế đuổi theo tới, mắt thấy lão cả người Quách ngâm mình ở trong nước, nữ hoàng tinh không ở bên hồ liền dừng bước, nhíu mày, mím môi một cái, ngươi đi lên a. Lão Quách đứng tại trong nước, nói đáp lại, ngươi xuống đây a. Ngươi đi lên. Ngươi xuống đây, chỗ tối, trốn ở trong rừng cây, ngồi bên trong một tán cây rậm rạp là một tên vô lương nào đó, nghe được đối đầu lần này, kém chút liền cười ra tiếng, nhanh chóng ngậm miệng lại. Sau khi Trần Nặc mới ở trong quán làm bộ bị lão Quách làm cho ngất xỉu, nghe hai người nói chuyện phiếm, lại vô ý ở bên trong ăn dưa lớn, trong lòng mừng thầm không thôi. Lão bà này mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải chuyên môn đến mình để phiền phức, Trần Diêm La tất nhiên là không lo lắng. Mặc dù lão Quách có chuyện che giấu thân phận, khiến Trần Nặc cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ đau không chặt trên người mình, hắn liền mừng rỡ xem kịch, hai người ở trong tiệm sau khi nói cứng, dĩ nhiên chính là muốn đánh nhau. Bất quá hai người chung quy vẫn có chỗ cố kỵ, không dám la lối bên trong nội thành ra tay đánh nhau, thế là lão Quách chạy, Lộc Tế Tế truy, truy đuổi ước chừng hơn một giờ, liền chạy tới núi Ngưu Thủ này. Người của Trần Diêm La như chó vậy, tất nhiên sẽ không bỏ qua trận ăn dưa náo nhiệt này, dù sao việc cũng không liên quan đến mình, coi như bị phát hiện, hắn cũng không lo lắng, lấy bản lãnh của hắn, luôn có thể chạy mất. Trận đánh nhau của Lộc Tế Tế cùng lão Quách này, lão Quách từ đầu tới đuôi bị đè lên đánh. Nhưng cái này cũng đã khiến Trần Nặc hơi kinh ngạc, Lộc Tế Tế là ai, kia là hoàng kim đại lão của Web Bạch Tuộc, được công nhận là trưởng khống giả đỉnh cấp cao thủ, loại cao thủ giống như lão tưởng kia. Ở trước mặt Lộc Tế Tế đều đi không được mấy bước liền bị đánh nằm trên đất. Chương 209 điểm yếu của Lộc Nữ Hoàng lão Quách này mặc dù vẫn một mực ở thế hạ phong, nhìn rất là chật vật, nhưng lại miễn cưỡng một đường chống đỡ, thế nhưng cũng không có triệt để sụp đổ mất. Hiển nhiên thực lực đã đứng ở hàng ngũ bên ngoài ngưỡng cửa cấp bậc trưởng khống giả, còn kém một chút là bước vào. Trong lòng Trần Nặc đưa ra tính toán đại khái, dựa theo thực lực so sánh, tiêu chuẩn hiện tại của mình không sai biệt lắm cũng chính là đứng cách cánh cửa trưởng khống giả một bước, cùng vị Quách lão bản này kỳ thật không kém quá nhiều. Nếu đêm nay đổi lại là mình cùng Tinh Không Nữ Hoàng giao đấu, giờ phút này chỉ sợ cũng là cục diện không khác biệt lắm. Kém cánh cửa một bước, chung quy vẫn kém một bước, không phải trưởng khống giả, không phải liền không phải. Huống chi, lão bà liền xem như ở trong hàng ngũ trưởng khống giả, cũng người nổi bật trong số đó. Đừng nói lão Quách không phải trưởng khống giả, coi như hắn thật bước vào một bước kia, cũng đánh không lại Lộc Tế Tế. Nữ hoàng Tinh Không, cường giả thời gian dài nằm trong năm vị trí đầu bảng lực chiến của thế giới ngầm, há lại nói đùa. Bất quá. Giờ phút này Trần Nặc lại nhìn cười không được, bởi vì lão Quách trong lúc vô tình, bắt được một cái nhược điểm của lão bà. Thân thể của lão Quách ngâm mình ở trong nước, Lộc Tế Tế rõ ràng chỉ cần chạy về phía trước hai bước nhảy vào trong nước liền có thể bắt lấy lão Quách, nhưng từ đầu đến cuối lại ngừng chân tại bên bờ. Bởi vì, Trần Nặc biết một cái bí mật của lão bà. Cô ấy mắc chứng sợ nước nghiêm trọng. Trần Nặc biết, đời trước lão bà liền sợ nước. Cô ấy tuyệt đối không chịu xuống nước, cô cực kỳ sợ nước, nhất là sợ hãi loại cảm giác sau khi nhảy vào trong nước, để dìm nước qua tai qua mũi của mình. Về phần chết đuối, chắc chắn sẽ không, dù không biết bơi, lấy thực lực của trưởng khống giả, ớt trong nước cũng có thể dễ như trở bàn tay tách nước ra, hoặc là để cho mình dùng những biện pháp khác lấy được dưỡng khí. Nhưng, vẫn yên nguyên là sợ, thế giới này có vô số chuyện kỳ quái, có người sợ mèo, có người sợ chó. Người sợ mèo đánh không lại mèo sao? Tự nhiên không phải. Đó là một loại sợ hãi bám rễ sâu trong nội tâm. Người đi lên a, người xuống đây a. Người đi lên a. Người xuống đây a. Trần Nặc nghe hai người lần này kêu gào đầy nhàm chán, ông bụng tại trong tán cây im ắng cười điên cuồng, lão Quách giống như cũng đã ý thức được cái gì, a. Người phụ nữ này, ngươi không phải sẽ không biết bơi chứ? Lộc Tế Tế có chút chột dạ, không, không biết bơi lại thế nào? Ha ha, vậy ngươi cũng đừng nghĩ bắt lấy ta. Lão Quách nói, một đầu liền đâm vào trong nước, sau đó thật nhanh bơi ra ngoài, Lộc Tế Tế tại chỗ dùng sức dậm chân, nhìn chung quanh một chút. Bỗng nhiên đã nhìn thấy một gốc cành lá tùm đại thụ bên người cách đó không xa, thật nhanh chạy tới, một chưởng rơi xuống, đại thụ liền tận gốc đứt gãy. Lộc Tế Tế hai tay ôm lấy thân cây, dùng sức ném một cái. Người nào đó trên cây, mẹ kiếp, khỏa đại thụ có thân hình thô to, liền bị nàng coi như súng trường đập về phía lão Quách trong hồ. Trần chó ngồi trên tàn cây, trong lòng một mảnh chửi thề, chỉ có thể dùng sức ôm lấy tán cây, theo đại thụ cùng nhau ở giữa không trung gào thét. Sau đó oanh một tiếng nện vào trong nước, oanh một tiếng, một cái cây liền cái này bị nện tiến vào trong nước. Lão Quách vốn dĩ vừa bơi vừa kêu gào, mắt thấy một cây đại thụ rơi xuống, lão Quách chỉ kịp mắng một câu, lập tức mắt tối sầm lại, liền bị tán cây ép đến dưới nước. trong nước, Trần Nặc ông tán cây, ngừng thở, trong lòng không ngừng mắng lão bà, cũng không dám lộ mặt ra khỏi nước, chỉ có thể quay đầu buông tay, một cái mạnh tử hướng về phía sâu trong nước bơi xuống. Dưới sự khống chế tinh thần của Trần Diêm La, dòng nước bị hắn tùy tiện tách ra, cả người ở trong nước so với cá còn linh hoạt hơn, tốc độ cực nhanh, liền cuốn tới đáy hồ, sau đó thận trọng bơi sang một bên, nghĩ đến việc đi vòng quanh một khoảng cách, tìm địa phương khác rồi lên bờ. Nhưng người ở dưới đáy hồ, Trần Nặc bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn phát hiện ở trước mặt của mình ước chừng 10 mét, dưới hồ phản phất có một khối nham thạch đen như mực, tựa hồ bỗng nhúc nhích. Mẹ kiếp! Cái này mẹ nó chính là người! Trần Nặc lập tức bất động, tranh thủ thời gian cúi người xuống. Lão Quách dùng sức giãy giụa thoát khỏi dưới tán cây, sau đó nổi lên mặt nước đến, há mồm thở dốc, đối với nữ hoàng tinh không ở trên bờ bắt đầu chửi ầm lên. Lộc Tế Tế nghe vài câu, trên mặt lộ ra sự tức giận, nhìn thoáng qua cây đại thụ trôi nổi trên mặt nước kia, bỗng nhiên liền cắn răng bay lên không trung, một cái lên xuống, liền rơi vào trên cành cây trong nước. Lão Quách quay đầu liền bỏ đi, Lộc Tế Tế hừ một tiếng, một tay một dẫn, trên tán cây liền có hơn 10 cây nhánh cây tự động đứt gãy, sau đó tựa hồ liền biến thành hơn 10 thanh kiếm gỗ sắc bén, khuấy động trên không trung bắn về phía Lão Quách. Lão Quách chửi một câu, một chưởng vỗ tại trên nước, khuấy động lên một đoàn bọt nước, ngầm lấy kinh khí, rốt cục đem kia hơn 10 nhánh cây kia ngăn lại, không ít bọt nước vẫy lên trên mặt trên thân Lộc Tế Tế, trong mắt nữ hoàng tinh không lóe lên một tia thấp thỏm. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trong nước một thân ảnh khổng lồ oanh một tiếng vọt ra khỏi mặt nước. Trực tiếp liền từ tán cây dưới chân Lộc Tế Tế lao ra, tán cây trực tiếp bị đụng gãy một đầu, Lộc Tế Tế ai nha một tiếng, thân thể liền rơi vào trong nước, hai tay cô liều mạng nắm, bắt loạn, ông lấy còn lại một nửa thân cây, lập tức cả người đều luống cuống, ông thật chặt, cũng không dám có thêm động tác dư thừa. Thân ảnh khổng lồ kia đã một chưởng đánh tới, kỳ thật một chưởng này mặc dù nhanh, nhưng lấy thực lực của nữ hoàng tinh không, trở tay ngăn cản tuyệt đối cũng đánh không trúng nàng, nhưng Lộc Tế Tế giờ phút này người ở trong nước, toàn bộ tâm trí liền là một đoạn bối rối, hai tay theo bản năng gắt gao ôm lấy thân cây, nơi nào chịu buông tay. Mắt thấy một chưởng đánh tới, Lộc Tế Tế đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó người phụ nữ này thế nhưng liền cắn răng nhắm mắt co đầu rụt cổ, nghiêng đầu đi, nhô lên phía sau lưng, thế nhưng lại cố gắng chống đỡ bị đánh một cái. Một tiếng vang trầm, Lộc Tế Tế bị đánh cả người đều dán tại trên cành cây, quần áo trên lưng đều rách ra, ngẩng đầu một cái, một chùm huyết vụ liền phun đến giữa không trung. Tán cây kia thế nhưng cũng bị lực đạo một chưởng này, lần nữa đứt gãy, Lộc Tế Tế rơi xuống nước, dùng cả tay chân liều mạng phủi đi, rốt cục bắt lấy một khối thân cây vỡ vụn, thân thể miễn cưỡng phiêu phù ở mặt nước, trong miệng chảy ra máu tươi, chỉ là gắt gao tựa vào thân cây, cũng không dám lại cử động. Thân ảnh khổng lồ kia đã một tay mò tìm kiếm Lão Quách ở trong nước, người này liền đứng trên cành cây bị gãy đứt khác, nhìn Lộc Tế Tế ở trong nước, dùng giọng nói tráng kiện gầm nhẹ nói, tiện nhân. Dám đã thương lão công ta. Nói rồi một tay kéo Lão Quách vào trong ngực, cuống họng thấp giọng như sấm rền vang nói, lão công, ngươi không sao chứ, Lão Quách ho khan vài tiếng, nôn một ngụm máu, không có việc gì. Lộc Tế Tế trợn to mắt nhìn thân ảnh khổng lồ này. Người này, thế nhưng lại là phụ nữ, chương 210 tứ tiểu thư thân cao nhìn ra nhiều nhất là 1m6, nhưng vòng eo sợ là có tới 1m8. Đây là con người sao, rõ ràng chính là một tòa núi thịt, Lộc Tế Tế khí tức suy yếu, tựa vào thân cây, thấp giọng nói, ngươi là ai? À, ngươi vừa rồi đánh ta một chưởng này, là công pháp của Tuyết Vực Môn. Ta nhận ra được, ngươi. Lộc Tế Tế chợt nhớ tới cái gì, ách. 160 kg. À, ngươi chính là ngũ tiểu thư của Tuyết Vực Môn. Ngươi vì cái gì muốn đánh ta à? Ta là tới giúp ngươi bắt người này trở về làm trượng phu của ngươi à, phi. Hắn vốn dĩ là trượng phu ta. Cần gì ngươi tới bắt? Đối phương giận dữ, còn có, ta không phải ngủ mùi. Ta là lão tứ. Tứ tiểu thư. Lộc Tế Tế trợn to mắt nhìn đối phương. Tứ tiểu thư, nhà bọn hắn 6 cái cô con gái. Ta thích chính là lão tứ. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác để cho ta cưới lão ngủ. Trong đầu nhớ tới câu nói ở trong quán kia, Lộc Tế Tế trợn mắt hốc mồm nhìn tứ tiểu thư ở trước mặt nhìn giống như một tòa núi thịt, sau đó lại nhìn Quách Mỗ nằm trong lòng ngực tứ tiểu thư một chút, không phải. Ngươi không phải ghét bỏ Ngũ tiểu thư kia quá béo, thể trọng 160kg, cho nên chạy mất sao? Tứ tiểu thư này nhìn qua, coi như không có 160kg, cũng có 158kg à. Trượng phu ta không muốn cưới Ngũ muội của ta, chỉ thích ta. Hừ, lúc trước ta liền theo hắn cùng nhau tư chạy. Nghe người trong nhà nói cho ta biết, nói môn chủ mời cao thủ đến bắt lão công ta trở về, chính là tiện nhân ngươi. Dám đã thương lão công ta, ta đánh chết ngươi. Tứ tiểu thư giận tím mặt, nhô ra tay bắt lấy tóc Lộc Tế Tế, Lộc Tế Tế người ở trong nước, quay đầu trốn tránh, ánh mắt tứ tiểu thư lóe lên một tia tàn nhẫn, đưa tay ra là một chưởng, lần này lại đánh vào trên bả vai Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế lần nữa thổ huyết, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, trong miệng thấp giọng nói, các ngươi. Các ngươi. Chúng ta cái gì? Ngươi đánh lão công của ta, ta coi như không giết ngươi, phế bỏ bản lãnh của ngươi, cũng là có thể. Nói rồi, tứ tiểu thư bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, duỗi ngón tay ra, bấm tay hướng phía mi tâm ngay trán Lộc Tế Tế bắn tới. Cái này bắn ra, động tác của nàng nhìn như cũng không cần lực, thậm chí động tác còn có chút dáng vẻ nhu hòa. Trong mắt Lộc Tế Tế lại lộ ra một tia kinh nghi, bản năng cảm giác được một chỉ điểm này của đối phương hướng tới, trên thân tứ tiểu thư này phát ra một đoàn tinh thần lực dao động cực kỳ cường đại. Cô nỗ lực buông lỏng tay trái ra, liền đưa tay ra ngăn cản, mắt thấy ngón tay của tứ tiểu thư đã nhanh đến trước mặt Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế quay đầu trốn tránh, đồng thời nhẹ tay ngăn cản một chút, cái này bắn ra, liền gãy tại sau đầu Lộc Tế Tế. Vô thanh vô tức một chỉ, gãy tại sau đầu Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế lập tức đã cảm thấy tựa như một cây kim châm bén nhọn tiến sâu vào trong óc của mình, đau nhức hừ một tiếng, hai tay buông lỏng, cả người liền trượt vào trong nước, tay chân tứ tiểu thư chụp tới, bắt lấy tóc Lộc Tế Tế, liền đem nàng từ trong nước lôi ra. Lại nhìn Lộc Tế Tế, hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê bất tỉnh. Trên bờ, tứ tiểu thư đem lão Quách buông xuống, trước ông lão Quách vò vai bóp lưng cho hắn. Lão công a, ngươi thế nào a? Ngươi không sao chứ? Lão Quách bị một chưởng lớn của tứ tiểu thư đập vào sau lưng, bàn bàn rung động, vội vàng ho khan vài tiếng, một phát bắt được tay của tứ tiểu thư, đừng vuốt, đừng vuốt, lại đập mấy lần ta sợ đều muốn bị ngươi đập chết rồi. Lão công, ngươi có đau hay không a? Nói nhảm, bị đả thương nào có không đau? Ách, lão công, ta mang theo thuốc trị thương, cái này cho ngươi. Ai nha lão công a, ta trốn ở trong nước, thuốc đều bị cua hỏng. Ai nha nha, ta nhưng lại quá ngu. Làm sao bây giờ? Lộc Tế Tế ở trên đất không nhúc nhích, nhưng mí mắt nhẹ nhàng run rẩy mấy lần. Trong lòng lão Quách thở dài, thấp giọng nói, trước tiên đem tên thợ săn tiền thưởng này giải quyết. Nếu không, giết đi. Lão Quách hừ một tiếng, hơi suy nghĩ một chút, liền thấp giọng nói. Cũng tốt, nữ nhân này bản lãnh rất lớn, ta cũng không phải đối thủ. Cũng không biết trong nhà là từ đâu tìm đến được cao thủ như thế. Hôm nay nếu như đã kết thù, vậy liền giết đi, miễn cho về sau có thêm phiền phức. Tứ tiểu thư gật đầu, trên mặt lộ ra sát khí, liền cất bước hướng phía Lộc Tế Tế đi qua. Mới vừa đi một bước. Xuy. Một đạo kình phong đập vào mặt, tứ tiểu thư biến sắc, tay giơ lên muốn cản, lại nghe thấy lão Quách thấp giọng quát nói, cản không được. Tránh, tứ tiểu thư vội vàng nghiêng đầu. Chỉ nghe thấy về một tiếng, một đạo kình phong từ bên tai xẹt qua, sau đó trên một cây đại thụ sau lưng nổ tung một tiếng, có thêm một cái lỗ thủng. Lão Quách lập tức biến sắc, đề khí quát lớn, người nào? Hừ! Nguyên lai còn có đồng bọn, bên trong bóng tối, truyền đến một thanh âm ầm ầm, trong thanh âm này khí mười phần, lại tự như từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến. Giết người bất quá đầu chạm đất. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hai vị. Nếu như đã thoát hiểm, đi là được. Làm gì lại đã thương mạng người đâu? Tứ tiểu thư cười lạnh, giả thần giả quỷ. Ngươi ra đây nói chuyện a. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bên trong bóng tối phát ra vài tiếng cười suy suy suy, lão Quách chỉ kịp kêu một tiếng nằm xuống, nhưng lần này tứ tiểu thư chung quy vẫn phản ứng chậm, liền cảm giác được hai cái bả vai cùng hai vị trí đầu gối của mình đồng thời tê rần. Phu phu một chút, liền tại chỗ quỳ trên mặt đất. Cái quỳ này, mặc dù không bị đại thương gì, nhưng vô cùng chật vật, tứ tiểu thư giận tím mặt, đang muốn mắng lên, chỉ nghe thấy trượng phu thấp giọng nói, đừng nói chuyện. Là cao thủ, lão Quách giãy giụa lấy đứng lên, chậm rãi hồi sức, đối với trong bóng tối nói, là ai, là vị bằng hữu qua đường nào? Ra đây nói chuyện đi. Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, lão công. Tứ tiểu thư ở bên cạnh lại thấp giọng nói, ta nghe nói, núi Ngưu Thủ này là thánh địa Phật môn, vẫn là nơi khai sinh tông môn gì đó. Có thể hay không? Lão Quách nghe xong, sắc mặt cũng kinh nghi bất định, chương 211 ân oán dây dưa kiếp trước phía ngoài mấy chục bước. Trần Nặc một thân ướt sũng ngồi ở đằng sau tảng đá, trong tay dùng lá của đại thụ cuốn thành cái microphone, nghe thấy được lời tứ tiểu thư đối lão Quách nói, trong lòng Trần Nặc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.